Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 304, người nào chơi chim đó. Kế Linh Tê trong miệng Liễu Tam Nương chính là một vị thương nhân. Mà lại, nhưng vị thương nhân này chỗ mua bán hàng, chính là lại là lấy người. Lúc đầu người người môi giới loại này hạ cửu lưu nhân vật gì có thể vào tu giả trong mắt. Nhưng vị này Liễu Tam Nương thật là không phải người bình thường người môi giới, nhưng so sánh buôn bán, nàng đi khắp thiên huyền rất nhiều, sưu tập khắp nơi tìm thiên hạ bé gái mồ côi, từ đó chọn lựa dung mạo tâm trí phẩm tính đều tốt nữ hài. Tiến hành dạy dỗ, phải để nàng chọn chúng bé gái mồ côi, thi từ ca phú cầm kỳ thư họa đều có đọc lướt qua. Thậm chí như bé gái mồ côi có được thiên phú tu luyện, nàng cũng không keo kiệt đem huyền khí công pháp tu vi đều dốc túi tương thụ, đợi cho sau đó đem những nữ tử này có học tạo thành, mới có thể giao dịch bán cho các đại gia tộc làm thị nữ chi dụng. Những nữ tử này mỗi một cái đều là lan chất huệ tâm, nhu thuận động lòng người, dung mạo không tầm thường diệu nhân. Đối với như thế nào phục thị chủ nhân, càng thêm là xe nhẹ đường quen, quan tâm, cẩn thận nhập vi, mà loại này thị nữ tuyệt sẽ không tận lực lả lơi đưa tình. Sắc dụ kỳ chủ, lại một khi giao dịch xác lập, thị nữ sẽ đối với hắn chủ nhân trung tâm không hai, vĩnh viễn không phản bội. Có thể nghĩ, như vậy phẩm chất, nhưng là dạng này thị nữ tử giá cả. Tất cả đều nhưng cũng là cao cực kỳ. Liễu Tam Nương dạy dỗ nên thị nữ, tổng cộng chia làm phân văn bạch hoàng lam cấp 3 loại. Người mặc bạch y là chính là trong đó người nổi bật. Bất luận cái gì một bạch y thị nữ cá nhân giá bán, cũng sẽ không ít hơn so với chính là 50 vạn lượng bạch ngân. Dạng này giao dịch giá cả, cho dù rất có gia tài để đồng dạng đại hộ nhân gia cũng muốn là chùn bước. Mà Vân Dương cho hai nữ chuẩn bị, thình lình thế mà tất cả đều là áo trắng thị nữ. Nói cách khác, nhưng chỉ là vì phục thị hai người mình nhân tuyển, Vân Dương liền sai chí ít 200 vạn bạch ngân. Loại đãi ngộ này, cho dù hai nữ lúc ở nhà cũng là tuyệt đối đều chưa từng có không hưởng thụ được qua. Chỉ bất quá Vân Dương thái độ, nhưng lại là thật sự là quá kỳ quái. Ngươi như vậy chu đáo chiếu cố, nếu là lấy Nguyệt Như Lan biết, Kế Linh Tê người yêu, người ái mộ thân phận lập trường mà nói, cũng là còn nói qua được. Nhưng là, người đối với Kế Linh Tê khẩu khí ông cụ non kia, nhưng lại là từ đâu mà đến, bắt đầu nói từ đâu. Nếu là nhắm mắt lại đơn thuần nghe, cơ hồ mỗi một câu nói trong lời nói bên ngoài tất cả đều là phụ thân hoặc là huynh trưởng đang giáo huấn không hiểu chuyện nữ nhi hoặc là muội muội đồng dạng. Về sau ở trước mặt người ngoài, các ngươi chính là ta biểu tỷ biểu muội đi. Vân Dương nói, dưới mắt chúng ta lực không bì kịp, trước tiên cần phải đem địch nhân ứng phó, chờ xác nhận an toàn, chúng ta làm tiếp mặt khác đến tiếp sau bố trí, như vậy vừa vặn rất tốt như thế nào. Hắn lời này đối với Nguyệt Như Lan nói, hắn đối với Nguyệt Như Lan như cũ giống nhau trước đó cung kính, hoàn toàn nghiên cứu thảo luận phần. Nguyệt Như Lan vuốt cằm nói, Vân công tử an bài rất là thỏa đáng, ta không dị nghị cũng có thể. Kế Linh Tê nói, ai là biểu tỷ, ai là biểu muội? Vân Dương nhíu mày, nói, đây còn phải nói à? Kế Linh Tê tức giận nói ra, Lan tỷ là biểu tỷ cái này không gì đáng trách, nhưng chính xác so đo, người thật đúng là cũng chưa chắc liền lớn hơn ta. Ta dựa vào cái gì liền không phải làm sao lại thành biểu muội rồi? Hai cái biểu tỷ không được à? Vân Dương không vui nói, ngoan, đừng bởi vì những này việc nhỏ không đáng kể tranh quấn tại bực này. Lan tỷ có thương tích trong người, nàng cần nghỉ ngơi sự tình ồn ào. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Ngoan. Kế Linh Tê suýt nữa ngất đi. Lại là giọng điệu này. Lại là giọng điệu này. Ngươi là muốn tức chết ta à? Coi như ngươi nói chính là đạo lý. Còn rất có nhân tình vị. Nhưng đối với ta cái này không thích hợp được chứ. Lan tỷ, Vân Dương rời đi về sau. Kế Linh tê phồng lên miệng. Dầu úi không vui. Ngươi nói tên hỗn đản này có phải hay không đầu óc đột nhiên có vấn đề? Ngươi nói một chút hắn đây là cái gì thái độ? Nàng xoắn suýt nói ra. Lần trước rõ ràng cũng còn không dạng này. Nhớ tới lần trước khi đi. Cùng Vân Dương lúc cáo biệt. Vân Dương rõ ràng liền hay là biểu hiện ra mấy phần tình yêu nam nữ. Tối thiểu loại phiền muộn kia. Là chân thật không giả. Nếu không có như vậy. Kế Linh Tê cũng sẽ không như vậy quý trọng chiếc kia Phượng Minh Đao. Mặc dù Phượng Minh Đao chính là thông linh thần binh, cho dù ai cũng sẽ không bỏ qua không rời. Nhưng đao này đối với Kế Linh Tê mà nói, vẫn còn có một cái khác tầng hàm nghĩa. Đao này chính là Vân Dương tặng cho đồ vật, chứng kiến giữa hai người tình nghĩa. Có thể làm sao ra ngoài đi dạo một vòng trở về. Gia hỏa này đột nhiên chính là ông cụ non. Khắp nơi lấy trưởng bối tự cho mình là. Cái này còn thế nào được? Người như thế năng lực. Người thế nào không lên trời ơi? Kế Linh tê khí đức phình lên. Thật tình không biết Nguyệt Như Lan cảm khái còn muốn càng sâu mấy phần. Nàng mặc dù đối với Kế Lăng Phong mối tình thắm thiết. Đến chết cũng không đổi. Lại đối với mình dung mạo cực kỳ tự tin. Nàng làm sao cũng nghĩ không thông. Vân Dương vì sao hung hăng gọi mình Lan tỷ. Từ lẫn nhau vừa thấy mặt bắt đầu liền đối với mình cung kính muôn dạng. Thời khắc đều lấy chính mình là trưởng bối đối đãi. Chẳng lẽ mình tâm già. Thương tang. Khuôn mặt lại cũng trông có vẻ già không được a. Nếu không Vân Dương thế nào như thế đối với mình đâu. Thế nhưng là trước đó một đám tỷ muội cùng tồn tại thời điểm. Chính mình rõ ràng hay là rất được hoan nghênh. Mọi người tại hình tượng khí chất dung mạo từng cái phương diện. Chính mình cũng là trong đó nhân tài kiệt xuất tới đâu. Tại sao sẽ như vậy chứ? Nữ nhân đâu? Chính là loại này kỳ quái đến cực điểm sinh vật. Chỉ cần một liên quan đến mỹ mạo còn có tình cảm vấn đề. Trí thông minh trong nháy mắt về không. Thậm chí là hiện lên số âm trạng thái. Vị kia cái gì thiếu chủ dưới mắt đã đi tới Ngọc Đường Thành, tùy ý lịch đều có thể sắp đến Vân Phủ, nhất định phải làm xuống chuẩn bị tay. Vân Dương đương nhiên sẽ không làm bình thường lấy, mà lại tứ đại công tử chờ lấy hắn dạy dỗ linh thú này sẽ đã sớm chờ đến cổ đều dài hơn. Tại bực này tùy thời đều có cường địch tìm tới cửa thời khắc. Vân Dương làm sao lại quên mình còn có tuyệt đại trợ lực. Để Xuân Hạ Thu Đông bốn người đến đây đi. Mang theo bọn hắn huyền linh thú. Vân Dương Hoàng Ân cuồn cuộn nói ra. Ta liền vất vả mấy ngày. Giúp bọn hắn nhìn xem huyền thú. Bất quá nửa canh giờ. Đông Thiên Lãnh bốn người. Ngay tại Vân Phủ tập hợp. Từng cái nhìn xem Vân Dương ánh mắt vô cùng u oán. Thu Vân Sơn ba người chính là ôm linh thú mà đến. Xem như có chính sự. Về phần Đông Thiên Lãnh, con hàng này gia tộc vẫn không có làm đến linh thú con non. Cho nên Đông Thiên Lãnh công tử lần này đến thuần túy chính là tới quấy rối. Gia hỏa này trước mắt chỉ có vừa có cái rất thuần phác suy nghĩ. Đó chính là ta nếu không có làm đến. Như vậy, các ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Cũng chính là điển hình tiện nhân tâm tính. Các người từng cái đừng có dùng loại ánh mắt u oán này nhìn ta. Không biết còn không phải suy nghĩ ta đem các người mấy cái làm sao nhỏ. Vân Dương nói, trong khoảng thời gian này ta không phải bận rộn không? Chẳng lẽ các người cũng không phải không biết? Bốn vị công tử đều là u oán cực kỳ. Chúng ta thật không có nhìn thấy ngươi nhiều bận bịu a. Hiện tại chúng ta đợi tại Thiên Đường Thành. Thật sự là quá hiện tại khỏi phải sách cỡ nào xấu hổ. Mỗi ngày không có việc gì à. Hơn nữa còn không dám chạy loạn. hết lần này tới lần khác Thanh Vân Phường cuối cùng này a một cái có thể cung cấp tiêu khiển địa phương cũng mất, duy nhất có thể làm cũng chỉ có là tụ cùng một chỗ thổi ngưu bước. Mỗi ngày ấy chính là bốn người chơi mạt chược, chơi đánh bạc, chơi lấy nhiều hiện tại, ngay cả đánh bạc cũng dần dần đã là không có hứng thú gì. Tất cả mọi người không thiếu tiền a, về sau dứt khoát cược ngân phiếu, người nào thua, ai liền đem chính mình ngân phiếu xé, muốn quy định xé thành bao nhiêu phiến, nhưng cái trò chơi này chơi mấy ngày ấy cũng chơi chán, thật vất vả gặp ngươi một lần, còn cũng là giúp ngươi tán gái, diễn diễn kịch, chúng ta đơn giản chính là tìm không thấy chúng ta vẫn tồn tại nơi này lý do. Mỗi ngày bốn cái các lão gia tụ cùng một chỗ, thật chẳng lẽ chơi gay? Mặc dù chúng ta là cơ hữu tốt, nhưng cũng không thể thật chơi gay a. Bên ngoài bây giờ loạn như vậy, tứ quý lâu lại phải bắt đầu bố võ thiên hạ, huyết tẩy giang hồ, theo đạo lý tới nói chúng ta hẳn là nhanh chóng trở về, trốn ở trong nhà an toàn, đó mới là nhân tuyển tốt nhất. Nhưng chúng ta lại vì cái này huyền thú con non sự tình, không thể không lưu tại nơi này, chờ lão nhân ra người gọi đến, xuất ra người heo, xuất ra người gấu, xuất ra người lão hổ. Vân Dương quay đầu nhìn Đông Thiên Lãnh, ngươi đây. Đông Thiên Lãnh thở dài, một mặt khổ cực, ta chỉ có xuất ra ta chim, đi chết đi, chơi chim tìm một chỗ không người đi khu. Bao quát Vân Dương ở bên trong cả đám cùng nhau một trận khinh bỉ, hận không thể trực tiếp vào tay đem ra hỏa này ra sức đánh một trận. Nhưng sau một khắc, lập tức mọi người lại là liền chỉnh tề mở to hai mắt nhìn. Ngoạc kép, bởi vì Đông Thiên Lãnh thế mà thật lấy ra một con chim. Tay của hắn từ trong ngực vươn ra, trong lòng bàn tay chính là một cái vừa mới phá xác, nhìn đứng cũng không vững, non nớt chim non nhỏ chim. Ngoạc kép, đám người ngạc nhiên sau khi nửa ngày không còn gì để nói, ngay cả Vân Dương đều đồng bộ bó tay rồi. Đông Thiên Lãnh lấy ra linh thú con non không hề nghi ngờ chính là cái này, đích xác là một đầu chim non con chim linh thú, nhưng là con chim này nhưng lại hết sức chính là thật không bình thường. Bởi vì chỉ là từ nơi này vừa phá xác con non liền có thể nhận ra đây là một cái chim gì, tự nhiên có cực kỳ không tầm thường bề ngoài đặc thù. Gia tộc bọn ta trong lúc vô tình đạt được cái này, liền đưa tới cho ta. Đông Thiên Lãnh một mặt sinh không thể luyến, ta cũng không có nghĩ đến gia tộc thế mà thần thông như vậy rộng rãi, lại có thể làm đến phi hành huyền thú. Xuân Vãn Phong nhìn xem chim nhỏ run lẩy bẩy kia, trừng mắt nửa ngày, rốt cục tuét ra miệng, không tệ không tệ, đích thật là không sai. Đông gia quả nhiên thần thông quảng đại, cái dám phục cái dám phục. Vân Dương lại là một chán đầu hắc tuyến, chim nhỏ này vừa mới phá xác chim non, vành mắt hiện ra chính là từng vòng màu đen hồi văn. Cái mũi ngay tại trong hai mắt ở giữa, hai cái nhỏ xíu lỗ nhỏ, miệng nhọn, thật dài. Chim này tướng mạo chi xấu xí đẳng cấp, tuyệt đối là người gặp người tăng độ cao, quỷ diện ưng, tuyệt đối sẽ không sai. Cái này đích xác là thất phẩm đỉnh phong huyền thú con non, gia tộc của các ngươi có thể đoạt tới tay, cũng đích thật là không dễ dàng. Vân Dương một mặt muốn đánh người, nói, chỉ là cái đồ chơi này, thật sự là hắn a để cho ta muốn chửi má nó. Quỷ diện ưng, thất phẩm đỉnh phong huyền thú, tốc độ phi hành nhanh, tính tình hung hãn, sức chiến đấu cũng không yếu. Nhưng là, có một cái khuyết điểm, loại này ưng có một loại phi thường làm người ta ghét tập tính. Thức ăn của nó chính là thịt thối, cũng chính là chỉ ăn tử thi. Khác, cái gì đều không ăn, mà lại, chỉ ăn mục nát tử thi da thịt, mặt khác tất cả đều không ăn. Tương truyền quỷ diện ưng một khi chỉ cần ấp, liền sẽ bị chim mẹ vứt bỏ. Nói cách khác, từ lột xác một ngày kia trở đi, cái này quỷ diện ưng liền muốn bắt đầu dựa vào chính mình sinh tồn. Toàn không có dưỡng dục thích ứng giảm sóc quá trình, nhưng quỷ diện ưng loại này tập tính, cũng không có trêu chọc đến, nhưng là, mặt khác huyền thú ngấp nghé cũng rất ít có khi dễ bọn chúng. Bởi vì, quỷ diện ưng từ ra đời bắt đầu từ ngày đó, trên thân liền mang theo thi độc, mặc dù quỷ diện ưng bẩm sinh thi độc độc tính cũng không như thế nào mãnh liệt. Mới sinh kỳ quỷ diện ưng chim non thi độc càng là rất nhỏ. Cho dù trực tiếp tác dụng tại trên thân người, cũng sẽ không tạo thành quá nghiêm trọng độc hoạn, nhưng luôn luôn để cho người ta không thoải mái. Có thể nói như vậy, quỷ diện ưng tuyệt bức chính là thiên huyền đại lục buồn nôn nhất, nhất làm cho người không thích, cũng là cực kỳ không có người nuôi phi hành mệt mỏi huyền thú. Mặc dù đạt được loại này huyền thú không nên quá đơn giản, chỉ cần đi trong rừng rậm nhặt là được, bởi vì nó xuất sinh liền bị vứt bỏ, còn sẽ không bị mặt khác huyền thú đi săn, cho nên nói muốn có được loại này con non, tuyệt đối là không cần tốn nhiều sức. Vấn đề ngay tại ở đạt được đằng sau đến tiếp sau. Ngươi làm sao nuôi, mỗi ngày ăn thi thể, hơn nữa còn muốn hư thối cái chủng loại kia. Ngươi muốn cái kia, để chỗ nào nuôi, liền đặt ở trong nhà. Vậy ngươi nhà còn cần hay không? Mỗi ngày xú khí huân thiên, há không đem nhà chỉnh thành mà lại âm trầm khủng bố như là địa ngục. Bây giờ nhìn lấy đầu này nho nhỏ con non, tất cả mọi người là kìm lòng không được bưng kín cái mũi. Ánh mắt lộ ra đến toàn không che giấu căm hận chi sắc. Thật sự là hạng người gì chơi dạng gì chim. Vân Dương lửa giận trong lòng trùng thiên. Ngươi đem cái đồ chơi này đưa đến nhà ta đến. Đó là mấy cái ý tứ. Muốn đem nhà ta biến thành hủ thi chàng. Nhìn xem Đông Thiên Lãnh. Vân Dương sắc mặt kéo một phát. Lấy tay chỉ một cái cửa ra vào. Ngươi mẹ nó cho ta lấy tiêu chuẩn tư thế. Lấy tốc độ ánh sáng lăn ra ngoài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.